té ra là thiên thủ nhân đồ bành trại chủ, mọi người đều là người nhà, mau dừng tay đi, ta có câu muốn nói. Rồi kéo Kha Trấn Ác một cái cùng vọt tới, một người vung quạt, một người múa trượng can, hai người khiêu bành ra. Khưu Sử Cơ và Bành Liên Hổ nghe Chu Thông kêu đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại là người nhà? Thấy hai người sấn tới cũng lập tức dừng tay lui ra, muốn nghe y nói xem rốt lại tại sao lại đều là người nhà. Chu Thông cười hình hịch nói với Bành Liên Hồ, Giang Nam Lục Quái và Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ 18 năm trước có kết oán với nhau, năm anh em bọn ta đều bị Trường Xuân Tử đả thương, nhưng Khưu đạo trưởng danh chấn võ lâm cũng bị bọn ta đánh thừa sống thiếu chết. Vụ này đến nay vẫn chưa xong. Rồi nhìn qua Khưu Sử Cơ nói, Khưu đạo trưởng, có phải thế không? Khưu Sử Cơ lùa giận bừng lên, nghĩ thầm, giỏi lắm, các ngươi lại muốn nhân lúc người ta đang nguy cấp, lớn tiếng đáp. Không sai, ngươi muốn gì? Chu Thông lại nói, nhưng bọn ta với Sa Long Vương lại cũng có chút rắc rối. Giang Nam Thất Quái có một gã đồ đệ bất tài một mình đánh bại 4 vị cao đồ của Sa Long Vương. Nghe nói Bành trại chủ có giao tình rất thân với Sa Long Vương, bọn ta đắc đội với Sa Long Vương thì cũng như đắc đội với Bành trại chứ. Bành Liên Hồ nói, hà hà, không dám. Chu Thông cười nói, vậy Bành trại chủ và Khưu đạo trưởng đều có thù oán với Giang Nam Thất Quái, thì hai người các vị đồng cừu địch khái, há không phải là người nhà sao? Góc truyện audio.com, hô hô, còn đánh nhau làm gì nữa? Mà huynh đệ và Bành trại chủ lại không phải là người nhà sao? Lại đây, chúng ta thân mật, rồi chia tay ra định nắm tay y, Bành Liên Hồ thấy y ăn nói điên điên khùng khùng, nghĩ thầm. Phái toàn chân cứu đồ đệ của thất quái rõ ràng họ là một phe, ta không mắc mưu ngươi đâu. Nếu muốn lừa ta lấy thuốc giải thì khó lắm, thấy y đưa tay ra định nắm, chính hợp ý mình, cười nói. Hay lắm, hay lắm. Rồi dắt ngọn phán quan bút vào lưng, tiện tay móc luôn vòng độc châm ra. Khưu Sử Cơ hoảng sợ nói, Chu huynh, cẩn thận đấy. Chu Thông lờ đi không nghe, chìa tay ra, ngón út khẽ móc một cái đã gỡ vòng độc châm trên tay Bành Liên Hồ. Bành Liên Hồ còn chưa biết, đã nắm tay Chu Thông, hai người đồng thời vận kinh. Bành Liên Hồ chợt thấy trưởng tâm đau nhói, vội giật ra nhảy lui lại đưa tay lên nhìn, thấy trưởng tâm đã bị thủng 3 lỗ sâu, vết thương so với độc châm của y còn lớn hơn rất nhiều, máu chảy ra toàn màu đen, tê dần rất khó chịu, nhưng không thấy đau đớn. Y biết độc tính càng lợi hại thì vết thương càng ít đau, vì vết thương lập tức tê dần mất hết cảm giác. Y vừa sợ vừa giận nhưng không biết vì sao, vội ngẩng đầu lên chỉ thấy Chu Thông núp sau lưng Khưu Sử Cơ, hai ngón tay cái giơ cái vòng độc châm của y lên, hai ngón tay phải cặp một vật đen bóng như củ ấu, bốn góc sắc nhọn, trên dính máu tươi. Nên biết Chu Thông có ngoại hiệu là Diệu Thủ Thư Sinh, công phu trên bàn tay xuất thần nhập hóa, người ta không thể lường được, việc gỡ vòng độc châm rồi dùng độc lăng đâm vào tâm trưởng của Bành Liên Hồ đối với y chỉ là trò vặt dễ như trở bàn tay. Bành Liên Hồ giận quá nghiêng người sấn vào. Khưu Sử Cơ vùng kiếm cản lại quát, ngươi muốn gì? Chu Thông cười nói, Bành trại chủ, ngọn độc lăng này là ám khí độc môn của đại ca ta, bị trúng rồi thì đừng nói Bành trại chủ ngươi tên là Liên Hổ, cho dù ngươi có liên tượng liên báo, liên heo liên chó, liên hết mọi giống súc sinh trên đời cũng không sống được quá 2 giờ đâu. Hầu Thông Hải nói, Bành đại ca y đang mắng ngươi đấy. Sa Thông Thiên trách, đừng nói nhiều, chẳng lẽ Bành đại ca lại không biết sao? Chu Thông lại cười hì hì nói. Cũng hay là Bành trại chủ có ngàn cánh tay, ta có lời hay muốn khuyên, cứ chặt cánh tay ấy đi thì cũng còn 999 cánh tay. Chỉ có điều ngoại hiệu của các hạ phải sửa đi một chút, gọi là cừu cừu cừu thủ nhân đồ. Bành Liên Hồ lúc ấy thấy cổ tay tê dần, trong lòng hoảng sợ, cũng không nghĩ tới việc y đang mỉa mai châm chọc, bất giác toát mồ hôi lạnh. Chu Thông lại nói, ngươi có độc châm của ngươi, ta có độc lăng của ta, độc tính khác nhau, thuốc giải cũng khác nhau, nếu ngươi không bỏ được cái ngoại hiệu thiên thủ nhân đồ, và lại mọi người đều là người nhà thì hai chúng ta lại thân mật đổi thuốc cho nhau nên chăng? Bành Liên Hồ chưa đáp, Sa Thông Thiên đã cướp lời, được cứ thế đi, đưa thuốc giải ra đây. Chu Thông nói, đại ca cho y đi. Kha Trấn Ác lấy trong bọc ra hai gói thuốc nhỏ, Chu Thông cầm lấy bước lên đưa qua. Khưu Sử Cơ nói, Chu huynh, đừng mắc lừa họ, bảo họ đưa thuốc trước đi đã. Chu Thông cười nói, đại trưởng phu nói là giữ lời, không sợ họ không đưa. Bành Liên Hồ tay trái mò vào bọc một cái, biến hẳn sắc mặt, hạ giọng nói. Không xong, không thấy thuốc giải đâu cả. Khưu Sử Cơ cả giận quát, hừ, ngươi còn muốn giở trò à, Chu huynh, đừng đưa thuốc cho y. Chu Thông cười nói. Đưa chứ, góc truyện audio.com, chúng ta quân tử nhất ngôn, như ngựa hay thêm roi, nói đưa là đưa. Toàn chân thất tử, Giang Nam Thất Quái nói ra nhất định là nhớ lời. Sa Thông Thiên biết công phu trên tay y lợi hại, sợ y lại giở trò khác, không dám chìa tay lấy thuốc, lật ngang cái mái chèo sắt đưa ra. Chu Thông đặt thuốc giải lên mái chèo.